Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, người đầu ngón tay nhảy nhót. Vọt đài, theo Archer, Assassin cùng Rider tuần tự rời đi, Iceman pháo đài chỉ còn lại lấy Emiya Kirisugu cầm đầu Lancer tổ cùng triệt để phát cuồng. Berserker Kotomin Kirei tại Lancelot cùng Assassin sau khi chiến đấu kết thúc lập tức hạ đạt triệu hồi mệnh lệnh, nhưng bị chấp niệm khu xử Lancelot đã hoàn toàn không nghe chỉ huy. Tosaka đã bị tấn công, mặc dù gặp phải phá hư không tính quá nghiêm trọng, nhưng cuối cùng vẫn là cần ưu tiên rút ra địa mạch ma lực tiến hành tu bổ. Lần nữa phân cho Kotomin Kirei một cái bổ sung ma lực dùng bảo thạch. Tosaka Akiyomi thừa dịp địch nhân đình chỉ công kích khe hở, bắt đầu chữa trị Tosaka nhà bị phá hư ma thuật hệ thống phòng ngự. Cưỡi lên chiến mã Atelier nắm giữ không sai lực cơ động. Mặc dù tại tính linh hoạt bên trên vẫn còn so sánh không lên nhanh nhẹn đạt tới A cộng Lancelot, nhưng thẳng tắp bắn vọt lực bộc phát đã không chút thua kém. Đơn thuần bảng năng lực, lúc này Lancelot tại lần này chén thánh trong chiến tranh không người có thể so sánh. Atelier ứng phó cũng phi thường phí sức. Sách, Assassin đào thoát để Emiya Kirisugu 10 phần không cam lòng. So với đã phát cuồng Berserker, tay cầm Irreveal Assassin trong lòng hắn càng trọng yếu hơn. Master của Lancer, đúng vào lúc này, Kirisugu thu được người bảo vệ viễn trình ma thuật liên lạc. Ma thuật, vì cái gì thân là anh linh người bảo vệ sẽ sử dụng ma thuật? Trong đầu nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất, Kirisugu rất nhanh liền đem lực chú ý đặt ở cùng đối phương liên lạc bên trong. Chuyện gì? Đỏ A, ta tìm được caster ma thuật nhà xưởng, thuận tiện đem Archer dẫn tới. Hiện tại song phương ngay tại xảy ra chiến đấu. Caster, không phải Assassin. Đúng vậy, Master của Lancer, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì từ khai chiến ngày đầu đến nay, Caster một lần đều không có xuất hiện qua? Vì cái gì Caster nhà xưởng vừa lúc tại chúng ta thẩm tra Assassin cứ điểm hiểm nghi phạm vi bên trong? Kirisugu sắc mặt khẽ động, ngươi nói là Assassin cùng Master của Caster đã sớm đạt thành đồng minh hiệp nghị? Bọn hắn cứ điểm là cùng một cái. Đúng vậy, khả năng này không nhỏ. Kirisugu cúi đầu suy nghĩ một chút. Người bảo vệ, người tiếp tục giám thị Archer cùng Caster giao chiến tình huống. Ta cùng Maya sẽ mau chóng chạy tới. Hiểu rõ. Lấy lệnh chú làm tên, thỉnh cầu chén thánh đáp lại. Vì Caster tràn ngập ma lực, lá thâu bị Jin lệnh chú kéo về nhà xưởng lúc vừa vặn nghe được Sakura giọng trẻ con non nớt. Nàng sử dụng một vạch lệnh chú vì hao tổn khá lớn Đờ Vanh Si bổ sung ma lực. Đờ Vanh Si đang bận thao túng nhà xưởng nhiều loại hệ thống phòng ngự ngăn cản Gilgamesh điên cuồng oanh tạc. Lá thâu trở lại nhà xưởng sau này trước hướng thần sắc khẩn trương Jin hỏi thăm. Jin, chuyện gì xảy ra? Jin buồn bực lắc đầu. Nói rất dài dòng, chúng ta bị người mưu hại. Tóm lại trước đánh lui cái kia vàng ống ra hỏa đi. Lá thâu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hiện ra uyển chuyển ánh sáng xanh lục bầu trời thuyền Vimana ngay tại nhà xưởng trên không bồi hồi. Gate of Babylon bảo cụ như là không cần tiền đồng dạng điên cuồng đánh thẳng vào nhà xưởng phòng ngự. Từ Đờ Vanh Si sắc mặt ngưng trọng đến xem, cho dù trước đó bố trí tốt nhà xưởng cường đại phòng ngự hệ thống, nghĩ tại Gate of Babylon không gián đoạn oanh kích dưới duy trì phòng tuyến cũng phi thường gian nan. Caster trước giới anh linh đều nắm giữ phi thường dư thừa ma lực. Lấy ra núi Enzo địa mạch nhà xưởng bản thân cũng nắm giữ rất cao ma lực bổ sung hiệu suất. Cho dù dạng này cũng đem Đờ Vanh Si làm cho không thể không dựa vào lệnh chú khôi phục ma lực. Gilgamesh mang tới áp lực có thể nghĩ. Caria, chiếu cố tốt Jin cùng Sakura. Trở lại nhà xưởng còn đến không kịp nghỉ ngơi. Lá Sâu tay phải vẽ vòng mở ra truyền tống môn. Đi vào quận Miyama tới gần núi Enzo khác một bên vùng ngoại ô. Hai mắt nhìn thẳng bầu trời, Lá Sâu hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thu hoạch được Long Duệ Thiên Phú sau được trao cho năng lực đặc thù phát động. Nguyên bản trăng sáng sao thưa thành phố Fuyuki, bầu trời đêm rất nhanh liền bị đột nhiên xuất hiện. Lượng lớn mây đen che đậy, tầng mây va chạm thời điểm truyền ra sấm sét vang dội tiếng oanh minh. Iskandar chính điều khiển Gordius Wheel từ Iceband pháo đài chạy đến. Bay ở không trung xe bò dẫn tới bộ phận lôi điện. Tiến một bước lớn mạnh Gordius Wheel uy thế. Đây là, sắc mặt tái nhợt Waver kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đã bắt đầu nổi lên mưa to gió. Lớn bầu trời. Iskandar biểu lộ cũng có chút nghiêm túc. Waver, loại này có thể thay đổi thiên tượng lực lượng cũng là ma thuật tạo thành sao? Không đúng, Waver răng cắn chặt môi dưới. Nhân loại đối với thiên địa chi uy e ngại là xuất phát từ bản năng. Ta không cảm giác được bất luận cái gì ma thuật vết tích. Nếu có người có thể tại ngắn ngủi như vậy thời điểm đạt thành loại này thâu thiên hoán nhật cài biến, vậy thì không phải là ma thuật, mà là ma pháp. Ma thuật cùng ma pháp là tiến vào cận đại sau mới từ đám ma thuật sư đưa ra định. Nghĩa, tại đại nguyên chưa suy yếu thần đại, ma thuật cùng ma pháp cũng không có rõ ràng giới hạn. Ma thuật là sẽ tại thường thức dưới có thể làm đến sự tình. Dùng không giống với khoa học một loại khác phi thường thức phương thức bày ra. Tại người làm hiện ra thần tích cùng kỳ tích quá trình bên trong. Dựa vào trước mắt khoa học kỹ thuật cùng ma thuật thủ đoạn có thể đạt thành pháp thuật thống nhất. Được xưng là ma thuật, trái lại thì được xưng là ma pháp. Lịch sử bên trong từng có qua tại cổ đại được xưng là ma pháp. Đến cận đại lại bị hạ thấp vì ma thuật đại bí thuật. Căn cứ ma thuật hiệp hội tổng kết. Hiện có ma pháp được gọi chung là năm dâm nữ, trong đó thứ hai pháp đã phân biệt từ Oman of the Jewel Kishua Zorek Servayok nắm giữ, công hiệu quả vì thế giới song song quan trắc cùng can thiệp. Thứ nhất ma pháp sớm tại nhiều năm trước kia đã thất truyền. Căn cứ hậu nhân phỏng đoán, thứ nhất ma pháp tựa hồ được xưng là không chi phủ định. Cụ thể hiệu quả không rõ. Thứ ba pháp chính là Lá Sâu tâm tâm niệm niệm linh hồn vật chất hóa. Thiên chi bôi heaven feel. Thứ tư pháp cũng cùng thứ nhất pháp đồng dạng mất đi truyền thừa. Nhưng nghe nói tất cả còn tại thế ma pháp xứ trăm miệng một lời thừa nhận thứ tư pháp xác thực tồn. Tại, thứ năm pháp chính là Aozaki Aoko từ tổ phụ trong tay kế thừa xanh chi ma pháp. Tạm thời còn vô pháp chính xác định nghĩa công hiệu quả. Nghe nói tại năng lực phá hoại bên trên có một phong cách riêng. Đồng thời nắm giữ một bộ phận mượn thời gian năng lực. Lá Thâu sử dụng đương nhiên không phải ma pháp, mà là xấp xỉ tại thần linh quyền năng. Mây đen dày đặc bầu trời cho Gilgamesh cũng tạo thành khốn nhiễu không nhỏ. Tầng mây bên trong tràn lan ra lôi điện phảng phất có ý thức nhìn chằm chằm hắn công kích. Toàn lực tránh né Gilgamesh tạm thời đình chỉ hợp phòng oanh kích. Nhìn chằm chằm bão tố cùng lôi bão tại không trung phi nhanh. Anh hùng vương trao mày nhìn xem trên đầu lôi vân. Thần linh quyền năng, làm sao có thể, thời đại này cần phải sớm đã không còn thần linh tồn tại. Chít chít. Như là ngàn vạn cái chim chóc đồng thời phát ra kêu to. Trong tầng mây lôi điện tại người nào đó khống chế dưới hội tụ vào một chỗ. Đêm đen như mực không bị một đạo tia chớp màu vàng óng mở ra. Bầu trời bị triệt để chiếu sáng. Cho dù ở xa Iceband pháo đài Kirisugu cùng Maya cũng có thể thấy rõ ràng. Một cái nhảy lên thật cao bóng người phản quang xuất hiện tại phảng phất có thể liên thông thiên. Địa màu vàng lôi đình phía dưới, gió lớn cùng mưa to đem Gilgamesh ánh mắt che đậy hơn phân nửa. chỉ có thể nhìn thấy đạo nhân ảnh này giơ cao một cái kim quang lóng lánh kiểu Tây Trường kiếm tiếp. Được xét đánh, cực hạn xuất lực, Way of Tomoe, tại Gilgamesh làm ra phản ứng trước đó. Bầu trời thuyền Vimana bị bỗng nhiên cải biến phương hướng, ánh chớp nháy mắt đánh xuyên. Ầm ầm, cuồng dã âm thanh sấm sét tại Gilgamesh mất đi điểm chống đỡ rơi xuống dưới thời điểm mới âm. Vang nổ vang, bị lôi đình chính diện đánh trúng bầu trời thuyền Vimana giữa không trung bên trong bắt đầu vỡ vụn. Giải thể, vật rơi tự do trạng thái dưới Gilgamesh không có nửa điểm bối rối. Mà là yếc kia chỗ không có ngưng trọng thần sắc chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một lần nữa ẩn. Vào chỗ tối bóng người, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.